Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, một bước không rời. Khuynh Thành, hiện tại ngươi thử một chút để nó bất động, Lục Ngân Xuyên nói. Tốt, Tống Khuynh Thành nhẹ gật đầu, phát ra mệnh lệnh, bên trong chip có hoa văn phức tạp số liệu. Là kết nối trò chơi cùng hiện thực môi giới. Cảnh như họa thần thức không thể đợi tại ngoại giới. Chỉ có thể đợi ở trong game. Đương nhiên cũng có thể đợi tại chip bên trong. Thông qua chip, cảnh như họa tự nhiên có thể nghe được Tống Khuynh Thành Lục Ngân Xuyên đối thoại. Cũng có thể nghĩ đến Lục Ngân Xuyên dụng ý. Nghe được nữ chính phát ra mệnh lệnh. Cảnh như họa liền cảm giác cái này quái vật khổng lồ rõ ràng cứng đờ. Đây là bản thân đối nữ chính cảm ứng. Cảnh như họa thử một chút. Cũng may linh hồn của nàng thăng cấp qua. Thần thức so với nữ chính đến còn mạnh hơn. Thần thức ngưng lại. Quả nhiên, quái vật khổng lồ liền thoát ly nữ chính khống chế. Xem ra, muốn khống chế cỗ này vũ khí. Không phải nhìn là ai, mà là nhìn cảnh như họa cùng Tống Khuynh Thành ai thần thức cường đại vấn đề. Bất quá bây giờ cảnh như họa còn ở nơi này, nàng lựa chọn nghe theo nữ chính mệnh lệnh, bất động, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hiện tại còn không phải phản kháng thời điểm mà ni không sai. Thử lại lần nữa, Lục Ngân Xuyên vẫn là không yên lòng. Bảo trì cảnh giới trọng yếu nhất. Nếu là hiện tại xảy ra sai sót còn có thể vãn hồi. Nếu là sau khi rời khỏi đây xảy ra sai sót, hắn không dám tưởng tượng. Tống Khuynh Thành liên tiếp thử một chút, xác định có thể khống chế lại mới đem giận theo đao tâm buông ra. Nếu là đối mặt như thế cỗ lớn vật trong lòng không sợ hãi là không thể nào. Xác định cam đoan có thể khống chế được nổi thiên ma thú về sau. Lục Ngân Xuyên mới cùng nhân viên công tác lần nữa kiểm tra chỗ thiếu sót. Bắt đầu chuẩn bị thả ra thiên ma thú. Khuynh Thành, thời gian kế tiếp đi theo ta. Một bước không rời biết sao. Lục Ngân Xuyên nhìn xem Tống Khuynh Thành. Ánh mắt cùng với nghiêm túc. Hắn là muốn dẫn Tống Khuynh Thành ra chiến trường. Nếu là có cái vạn nhất, nên để hắn làm sao bây giờ? Nhưng nếu là không mang theo nàng đi, cỗ này vũ khí liền sẽ không bị khởi động. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho gia gia của ta mất mặt. Tống Khuynh Thành xuất sinh Tống gia. Không phải phổ thông thiên kim tiểu thư, cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Nàng biết mình hiện tại chỗ gánh chịu trách nhiệm mà ni, cảm ơn ngươi, chuẩn bị kỹ càng. Khởi động, Lục Ngân Xuyên vung tay lên, một tiếng ầm vang, sàn nhà bắt đầu lên cao. Đây là trực tiếp lên tới mặt đất, thủ trưởng, hải quân bên kia đã chuẩn bị xong tác chiến phòng tuyến. Lục Ngân Xuyên nghe được thuộc hạ tới báo, một tuần lễ trước. Hải quan bên kia đã bắt đầu bị động xuất hiện. Lần này quốc tế đều tập trung ở đây. Nước tàu là hòa bình đại quốc. Không thể cứng ngắc lấy đến. Cho tới nay đều là sử dụng mềm mại thủ đoạn. Nhưng có câu nói gọi lấn yếu sợ mạnh. Lục Ngân Xuyên híp híp mắt. Đã nhẹ không ăn. Vậy liền tới cứng. A số 1 đã chuẩn bị. Lần này ta tự mình dẫn đội. Tuyến đường giữ bí mật, Lục Ngân Xuyên nói. A1 là thiên ma thú quân sự vũ khí danh hiệu. Phải, Khuynh Thành, chuẩn bị xong chưa? Lục Ngân Xuyên nắm chặt Tống Khuynh Thành tay, hôn một cái trán của nàng. Có ngươi tại, ta không sợ. Tống Khuynh Thành vòng lấy Lục Ngân Xuyên eo, nói khẽ. Lục Ngân Xuyên mở ra chốt mở. Một cái vòng treo từ thiên ma thú đầu chỗ rơi xuống. Lục Ngân Xuyên cũng không có thiết kế thang máy. Bởi vì tiêu hao bộ nhớ quá lớn. Thiết kế một cái vòng treo. Trực tiếp đem người kéo lên đi. Tiến phòng điều khiển chính. Phòng điều khiển chính tại thiên ma thú trong não. Bên trong có phòng nghỉ, có thể tại độc lập ở bên trong sinh hoạt. Nhân công thao tác cũng không nhiều, bởi vì toàn dựa vào Tống Khuynh Thành mệnh lệnh. Tống Khuynh Thành cùng Lục Ngân Xuyên song song ngồi tại phòng điều khiển chính thao tác vị bên trên, mở ra giám thị, liên đới chung quanh 50 dặm có hơn đồ vật đều có thể từng cái chụp vào mắt. Hết chương.